Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259. Yo, Ngụy Yên Nhiên, còn 2 ngày nữa chính là ngày tập đoàn điều chế thuốc nhà họ Ngụy chúng ta công bố sản phẩm mới ở Trung Hải. Ngụy Tử Khanh liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh ở trên giường. Vậy mà cô còn chơi đùa với chai bao trong phòng. Chắc là cô không biết sản phẩm mới do cô chủ trì thiết kế có vấn đề đó chứ. Bước kiểm tra thuốc cuối cùng không được thông qua. Ngụy Tử Khanh ném một bộ văn kiện lên bàn. Cái gì? Sao có thể chứ? Ngụy Yên Nhiên không dám tin. Nhân lúc cô ta thất thần. Rắc rắc, Ngụy Tử Khanh nhanh chóng lấy điện thoại. Chụp 2 bức ảnh, Diệp Bắc Minh nằm trên giường Ngụy Yên Nhiên. Còn cô ta đứng bên cạnh. Vô cùng mập mờ, ha ha ha, chứng cứ vào tay rồi. Ngụy Yên Nhiên, tôi tin chắc cô biết nên làm thế nào rồi chứ. Ngụy Tử Khanh xoay người rời đi. Trong buổi họp báo ở Trung Hải 2 ngày sau, tôi muốn cô đích thân tuyên bố rút lui khỏi tập đoàn điều chế thuốc nhà họ Ngụy. Nếu không bức ảnh này sẽ xuất hiện trước mặt ông nội. Chỉ còn lại Ngụy Yên Nhiên đứng cứng ngắc tại chỗ. Có thể cho tôi xem cách điều chế của cô không? Đột nhiên, một giọng nói truyền tới. Anh đã tỉnh rồi lâu. Ngụy Yên Nhiên quay đầu. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh đã ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Ngụy Yên Nhiên. Mặt đẹp của Ngụy Yên Nhiên đỏ bừng. Cô ta có chút xấu hổ. Anh đều nghe thấy. Cả chuyện vừa rồi anh cũng biết. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đều biết. Chỉ là không có cách nói chuyện. Ngụy Yên Nhiên xấu hổ chết đi được. Cô ta giải thích. Diệp Bắc Minh. Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ là tò mò. Tôi không thích anh. À, không phải. Anh đừng hiểu lầm. Ngụy Yên Nhiên sắp điên rồi. Tim cô ta đập thình thịch. Nội tâm đang kêu gào. Ngụy Yên Nhiên, mày đang nói cái gì thế? Diệp Bắc Minh chậm rãi nói, vẫn phải cảm ơn cô đã đưa tôi về, nếu không tôi sẽ phải ở đầu đường xó chợ. Cho tôi xem cách điều chế của cô đi. Ếch, được, đầu Ngụy Yên Nhiên trống rỗng. Bây giờ Diệp Bắc Minh nói gì, cô ta chỉ có thể đồng ý cái đó. Theo bản năng đưa văn kiện trong tay cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mở ra xem, nghiên cứu mấy phút, cách chương.